Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63, chương 63, chủ động từ chức. 2. Nam Vinh Uyển Thanh kinh ngạc nhìn lấy hắn. Người muốn từ chức lúc trước Lăng Trần mặt dày mày dạn muốn lưu lại. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới hắn sẽ chủ động sách xuất từ chức. Cho nên, khi tấm kia đơn từ chức bày đặt ở trước mặt nàng thời điểm, dù là nàng không hề bận tâm, tâm bên trong đều nổi lên một vẻ kinh ngạc. Chủ tịch hội đồng quản trị, làm chúng ta cái này một nhóm, ý tứ là tín nhiệm. Đây là hết thảy hợp tác cơ sở. Đã ngươi vô pháp tín nhiệm ta, vậy ta cũng không cần thiết lưu lại nữa. An toàn của ngươi vẫn là giao cho những cái kia ngươi cho rằng người đáng giá tín nhiệm đi. Lúc trước ra ra ngươi nói qua, trừ phi ta chủ động rời trước, nếu không không ai có thể khai trừ ta. Ta biết rõ ngươi cùng Tô Tiểu Thư nhìn ta không quá thuận mắt, muốn cho ta rời đi. Ta không phải không biết tốt xấu người, làm gì lưu lại tự chuốc nhục nhã. Chủ tịch hội đồng quản trị, khuyên ngươi một câu, làm người đừng quá tự mình. Không phải là cái gì người cũng phải nhường ngươi. Nói xong, Lăng Trần cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Chính như hắn nói, hắn không phải không biết tốt xấu người. Trước kia mặt dạn mày dày lưu lại là vì lừa một phần tiền lương cho Đường Thi Vận. Hiện tại hoàn toàn không có cần thiết này. Hắn không phải không người có tính khí, chỉ là một mực đè ép, nghĩ hết lượng cùng hai nữ giữ gìn mối quan hệ. Đáng tiếc, kiên trì của hắn kết quả là toàn bộ uổng phí. Ngay cả tối thiểu nhất một điểm tín nhiệm cũng không chiếm được. Lăng Trần, ngươi, chấm ngoặc kép, Nam Vinh Uyển Thanh muốn đứng dậy gọi lại Lăng Trần. Nhưng nàng rất nhanh ý thức được, hai chân của mình không thể động đậy. Hơn nữa, Lăng Trần đối với nàng kêu to hờ hững, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hắn rời đi. Cái này khốn nạn gia hỏa. Từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất, Nam Vinh Uyển Thanh cảm nhận được tức giận cùng buồn rầu. Nàng biết rõ là mình vô tâm một câu thương tổn tới Lăng Trần, mới làm cho đối phương làm xuất quyết định như vậy. Thế nhưng là, nhìn lấy biến mất tại cửa ra vào Lăng Trần, nàng răng môi khẽ mở, lại không biết nên nói cái gì, lại nên như thế nào vãn hồi. Khó nói để cho mình chủ động xin lỗi từ nhỏ đến đầu. Nàng đều không có hướng ai nhận sai lầm. Bởi vì tất cả mọi người vây quanh nàng truyền, đem nàng nâng ở lòng bàn tay bên trong, ở nàng sinh hoạt thế giới bên trong, nàng đúng vậy trung tâm. Quá đã lâu đợi, nàng hưởng thụ lấy cái kia loại cao cao tại thượng cảm giác. Cho tới bây giờ không ai phê bình qua nàng. Dù cho gia gia của hắn cũng chưa từng nói với nàng qua một câu lời nói nặng. Duy chỉ có Lăng Trần là một ngoại lệ. Đi thôi, đi cũng tốt. Lúc trước nàng nhất tâm muốn khai trừ Lăng Trần. Bây giờ phần này đơn từ chức bày ở trước mặt, không phải là kết quả nàng muốn sao? Chỉ là, không biết rõ vì cái gì. Vừa nghĩ tới Lăng Trần lời nói mới rồi, trong lòng của nàng rất không thoải mái. Ngay cả trước mắt công tác đều không tâm tư tiếp tục nữa. Cái gì? Người từ chức bảo an bộ văn phòng bên trong. Trung Vĩ cùng Ngụy Quân bọn hắn một mặt kinh ngạc nhìn Lăng Trần. Có chút khó có thể tin. Không được, chủ tịch hội đồng quản trị sao có thể làm xuất hồ đồ như vậy quyết định. Ta đi tìm nàng nói một chút. Trung Vĩ làm bộ muốn ra ngoài. Lăng Trần liền vội vàng kéo hắn. Trung đội, người khác phí tâm tư. Chuyện này cùng chủ tịch hội đồng quản trị không quan hệ. Là ta chủ động nói lên từ trước. Vì cái gì, ngươi đừng hỏi nữa. Dù sao đã dạng này, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Khó được chúng ta đồng sự một trận. Ban đêm ta làm chủ, cùng đi ra ăn một bữa. Lăng Trần, chủ tịch hội đồng quản trị hiện tại tình cảnh nguy hiểm. Sát thủ lúc nào cũng có thể tìm tới cửa. Ngươi lúc này rời đi có phải hay không quá không chịu trách nhiệm? Đây không phải có các ngươi có. Đây không. Ngươi có nhiều như vậy xuất ngũ chiến hữu, nhiều chiêu mấy cái tiến đến, như cũ có thể bảo hộ an toàn của nàng. Ngươi cái này, chấm ngoặc kép, Lăng Trần khoát khoát tay, ngăn chặn Trung Vĩ lời nói đầu. Tốt, Trung đội, ta minh bạch ngươi ý tứ. Hiện tại nhiều lời vô ích, về sau ngươi tốn nhiều điểm tâm. Cứ như vậy đi, ta về trước đi thu thập. Đường Nguyên, chúng ta đi. Từ công ty đi ra, Đường Nguyên nhìn lấy Trầm Mặc không nói Lăng Trần, thật có lỗi nói, huynh đệ, thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng, cái này với ngươi không quan hệ, là vấn đề của chính ta, ngươi không cần để ở trong lòng. Hiện tại tốt, vốn còn muốn cho ngươi tìm một công việc, hiện tại ta hai đều thành thất nghiệp nhân viên. Ấy, đúng, ngươi ở thì sao? Quán trọ, vậy ngươi về trước quán trọ, đem địa chỉ cho ta. Ban đêm ta đi ngươi nơi đó ở một đêm, sáng mai lại tìm cái phòng trọ thuê. Tốt, kia buổi tối gặp. Đưa mắt nhìn Lăng Trần sau khi đi, Đường Nguyên lấy điện thoại cầm tay ra, bấm một cái nhớ kỹ trong lòng dãy số. Điện thoại kết nối, cái kia đầu truyền tới một cởi mở âm thanh. Nhiệm vụ tiến triển thế nào? Mục tiêu tiếp cận thất bại. Ồ, vì cái gì? Người không có cùng Lăng Trần gặp mặt gặp. Lăng Trần vừa mới từ chức, hắn đầu này đường đi không thông. Tiểu tử kia, thôi, hắn không thấy xuất cái gì tới đi không? Ta nói với hắn ta giải ngũ, hắn rất tin tưởng ta, không có hoài nghi. Ta biết rõ các ngươi hai cái cảm tình sâu, cho nên ta mới đem nhiệm vụ này giao cho ngươi. Bất kể như thế nào, ngươi tận lực nghĩ biện pháp tiếp cận mục tiêu, không thể có sai lầm. Vâng, đội trưởng. Trở lại Nam Vinh gia, Tô Lâm cô nàng kia không có ở. Lăng Trần thu thập một chút hành lễ, thừa dịp không ai chú ý tới hắn, len lén chạy ra ngoài, thuận tiện đem chiếc kia Santana đứng tại ngoài cửa. Hắn khác không sợ, sợ nhất gặp phải Khôn. Nếu để cho Nam Vinh Dung biết mình từ chức, không chừng lại sẽ nói tốt hơn lời nói hy vọng hắn lưu lại. Hắn cái này nhân tâm quá mềm, cho nên vẫn là không thấy thì tốt hơn. Lại nói, mình chủ động đưa ra từ chức, nếu là lại trở về, hắn gương mặt này hướng cái nào thả? Không phải để cho người ta che cười à? Bóng đêm giáng lâm, đèn hoa mới lên, tan việc Nam Vinh Nguyễn Thanh ở Trung Vĩ mấy người hộ tống dưới, quay trở về tới trong nhà. Tiến vào nhà cửa, Nam Vinh Nguyễn Thanh không tự chủ đưa ánh mắt nhìn về phía phòng khách liền nhau cái gian phòng kia phòng ngủ. Do dự một chút, nàng đẩy xe lăn di động đến phòng ngủ trước, đưa tay nhẹ nhàng gõ gõ cửa, sau đó đẩy ra. Không ngoài sở liệu, đồ vật trong phòng đều đã thu thập xong, không có một ai. Biểu tỷ, đúng lúc này, Tô Lâm từ ngoài cửa đi đến, nhìn thấy Nam Vinh Uyển Thanh ở Lăng Trần cổng lưu lại, không khỏi hiếu kỳ nói: "Uyển Thanh, ngươi tìm Lăng Trần?" Nói, nàng nhấc chân xẹt tới. "A, người đâu?" Nhìn lấy trống rỗng phòng, Tô Lâm mặt mũi tràn đầy kỳ quái. Lăng Trần cái kia khốn nạn chạy đi đâu rồi, muộn như vậy vẫn chưa trở lại. Hừ, Uyển Thanh ngươi xem một chút, đây là cái gì nhân viên a? Ngươi cũng mặc kệ quản theo ta thấy, trực tiếp đem hắn khai trừ đi. Hắn từ chức, từ chức? Tô Lâm sững sờ. Vừa rồi nàng đây chẳng qua là nhất thời tức giận, nhưng thật nghe nói Lăng Trần cuốn gói rời đi, lại có chút không dám tin tưởng. Hắn hảo hảo mà hắn từ chức làm gì, hỏi nhiều như vậy làm gì? Ngươi không phải một mực hy vọng hắn đi sao? Đúng nha, cái kia khốn nạn đi tốt bao nhiêu, mình hẳn là cao hứng mới đúng. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới Lăng Trần thật rời đi, Tô Lâm tâm lý lại có một phen không nói ra được tư vị. Trước kia nàng ý nghĩ thiết pháp muốn đuổi Lăng Trần đi, nhưng về sau Lăng Trần lại bất kể hiềm khích lúc trước giúp mình nhiều lần bận bịu. Tuy nhiên thường thường cùng Lăng Trần đấu võ mồm, nhưng nàng đối với Lăng Trần cách nhìn lại tại dần dần cải biến. Hiện tại không biết rõ vì cái gì, Lăng Trần đi, nàng cảm giác tâm lý vắng vẻ, đề không nổi cao hứng tâm tình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,